Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, xông vào thú quần. Lộ Thần một bên cân nhắc đến lượt từ chỗ nào một đường kính xuyên qua sinh môn chi địa ngoại vi gì. Biến yêu thú đàn, một bên nghiên tích lên chính mình thức hải bên trong một đạo tinh thần lực ấn ký. Đạo này tinh thần lực ấn ký là hắn cùng Linh Khanh Nhi tách ra lúc, Linh Khanh Nhi tận lực tại hắn trong mi tâm ký kết ra đến. Để Linh Khanh Nhi xác định phương vị của hắn, sinh môn chi địa hiện nay đến tột cùng ra sao tình thế. Lộ Thần hoàn toàn không biết gì cả, là lấy khi tiến vào sinh môn chi địa trước, hắn còn nhất định phải xác định Xích Hỏa môn mọi người chỗ phương vị. Lộ Thần hiện nay đã xác định Thương Vân Tiêu phương vị, tự nhiên sẽ không lựa chọn theo Thương Vân Tiêu chỗ phương vị tiến vào sinh môn chi địa. Nếu không cũng là đâm đầu vào lưới, mà giờ khắc này cùng sinh môn chi địa ở giữa khoảng cách vượt qua thức hải chi lực dò xét phạm vi. Lộ Thần lúc này mới nghĩ đến Linh Khanh Nhi lưu tại chính mình thức hải bên trong đạo này tinh thần lực ấn ký. Linh Khanh Nhi là Xích Hỏa môn kinh đường nội môn đệ tử, thực lực so với Phong Thủy Hàn còn muốn cường đại. Lộ Thần xác định một chút cùng chính mình quen biết thân cận Xích Hỏa môn đệ tử, tiến vào sinh môn chi địa sau nhất định sẽ lựa chọn đi theo tại Linh Khanh Nhi bên cạnh, mà không phải lựa chọn đi theo Vu Đan đường nội môn đệ tử Hạ Dương Thiên. Lộ Thần đắm chìm tâm thần, cẩn thận cảm giác Linh Khanh Nhi lưu tại hắn thức hải bên trong tinh thần lực ấn ký. Linh Khanh Nhi lưu lại đạo này tinh thần lực ấn ký không bình thường nhỏ bé, như là một cái nhỏ bé yếu ớt lông tơ, nếu không cẩn thận dò xét, rất khó phát giác. Lộ Thần lấy thức hải chi lực êm ái nghiên tích đạo này tinh thần lực ấn ký, miễn cho lệnh tinh thần lực ấn ký sụp đổ. Phải biết, tinh thần lực ấn ký một khi sụp đổ, sẽ khiến cho lưu lại tinh thần lực ấn ký giả tinh thần lực căn nguyên thụ thương. Trừ đây gánh tâm Linh Khanh Nhi tinh thần lực căn nguyên thụ thương bên ngoài, Lộ Thần cẩn thận từng ly từng tí, cũng là không khỏi Linh Khanh Nhi lấy tinh thần lực ấn ký phát giác được chính mình có được thức hải chi lực bí mật. Mặc dù cùng Linh Khanh Nhi quan hệ thân cận, nhưng Lộ Thần còn không muốn chính mình bí mật bại lộ ra đến. Linh Khanh Nhi lưu lại đạo này tinh thần lực ấn ký cũng không cường đại, thức hải chi lực lại cao hơn tinh thần lực nhất đẳng cấp. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, tại không có tổn thương tinh thần lực ấn ký tình huống dưới, Lộ Thần hoàn toàn phân tích thức hải bên trong tinh thần lực ấn ký. Hắn mi đầu hơi nhíu lên, đi qua hoàn toàn phân tích tinh thần lực ấn ký, thật sự là hắn tìm tới lợi dụng đạo này tinh thần lực ấn ký cảm giác Linh Khanh Nhi phương vị biện pháp, nghịch chuyển tinh thần lực ấn ký là đủ. Chỉ bất quá một khi nghịch chuyển tinh thần lực ấn ký, tinh thần lực ấn ký liền sẽ sụp đổ rớt. Nói cách khác, Lộ Thần chỉ có một lần đi qua tinh thần lực ấn ký cảm giác Linh Khanh Nhi phương vị thời cơ, mà đại giới cũng là Linh Khanh Nhi lưu lại tinh thần lực ấn ký sụp đổ rớt. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần quyết định nghịch chuyển tinh thần lực ấn ký. Giờ này khắc này, hắn không có hắn biện pháp có thể cảm giác xác định Linh Khanh Nhi đám người phương vị. Còn nữa, Linh Khanh Nhi lưu tại hắn thức hải bên trong đạo này tinh thần lực ấn ký rất là yếu ớt, cho dù nghịch chuyển về sau liền muốn hoàn toàn sụp đổ rớt, đoán chừng cũng sẽ không làm Linh Khanh Nhi tinh thần lực căn nguyên gặp lớn tổn thương. Một sợi thức hải chi lực ngưng tụ, như sợi tơ đồng dạng nhanh chóng quấn quanh hướng tinh thần lực ấn ký. Thức hải chi lực một bên quấn quanh tinh thần lực ấn ký, một bên hướng tinh thần lực ấn ký bên trong thẩm thấu, cải biến tinh thần lực ấn ký vận hành phương thức. Sinh môn chi địa, Linh Khanh Nhi đại mi hơi nhíu, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, Không biết Lộ Thần vì sao muốn chủ động sụp đổ rớt nàng trước đó lưu lại này một đạo tinh thần lực. Ấn nghĩ, hô, thức hải chi lực lui về. Linh Khanh Nhi lưu lại tinh thần lực ấn ký đã tan thành mây khói. Lộ Thần thức hải bên trong địa đồ sa bàn bên trên nhiều ra đến một cái tiêu tán lục quang nhỏ chút. Lục sắc ánh sáng liền đại biểu Linh Khanh Nhi phương vị. Thức hải bên trong địa đồ sa bàn đại khái là sinh môn chi địa ngoại vi địa hình cùng dị biến yêu. Thú đàn phân bố là Lộ Thần trước đó tại sinh môn chi địa bên ngoài quấn nguyên một vòng về sau. Lấy thức hải chi lực xây dựng ra đến, dò xét địa đồ sa bàn liếc một chút. Lộ Thần nhíu mày, Linh Khanh Nhi chỗ phương vị. Phía trước chính diện trước khi một đầu vương cấp yêu thú. Đương nhiên. Lộ Thần cũng có thể chờ đợi dị biến yêu thú đàn thối lui về sau. Lại tiến về sinh môn chi địa. Chỉ là kể từ đó, không có dị biến yêu thú đàn đưa tới cuồn cuộn bụi mù. Hắn tương đương trực tiếp bại lộ ra đến. Cho dù ngăn cách thần kiếm toái phiến ở giữa cảm ứng. Thương Vân Tiêu cũng có thể lấy thị lực xác định phương vị của hắn. Lộ Thần không do dự nữa. Cách khai sơn đầu, hướng nam bên cạnh tiến lên số 10 dặm, theo hắn giờ phút này chỗ vị trí xuất phát, cùng Linh Khanh Nhi ở giữa khoảng cách ngắn nhất, hít sâu một hơi, Lộ Thần xông về phía trước, thân ảnh như là trong rừng rậm một cái chạy vội chạy như bay hắc sắc săn báo. Đồng thời, hắn tại bước vào hai khối thần kiếm toái phiến lẫn nhau phạm vi cảm ứng bên trong một sát na. Lập tức ký kết ra rào sát vực tràng, ngăn cách thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ. Rào sát vực tràng một khi ký kết ra đến, cho dù không tiếp nhận bất luận cái gì công kích, ký kết rào sát vực tràng ba loại lực lượng, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà mất đi. Một khi ký kết rào sát vực tràng ba loại lực lượng sói mòn hầu như không còn, rào sát vực tràng liền đem biến mất. Lộ Thần nhất định phải lại một lần nữa hao phí chân khí, long khí cùng thức hải chi lực, ký kết mới rào sát vực tràng, so sánh tốc độ cao nhất tiến lên thời tiêu hao, ký kết rào sát vực tràng tiêu hao muốn càng nhiều hơn một chút. Càng nhanh đến sinh môn chi địa, Lộ Thần liền có thể thiếu ký kết lần một rào sát vực tràng. Hắn tốc độ cực nhanh. Bàn chân mỗi một lần bước ra, đều sẽ tại mặt đất bên trên lưu lại một tràn đầy vết nứt bàn chân cái hố nhỏ. Thân thể làm theo bay về phía trước trì trượt ra hơn 10 trượng. Một khắc đồng hồ về sau, cái thứ nhất rào sát vực tràng bên trong lực lượng khô kiệt. Lộ Thần đã sớm chuẩn bị, lập tức ký kết ra cái thứ hai rào sát vực tràng. Lại tốc độ cao nhất tiến lên một khoảng cách. Lộ Thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy màu vàng nâu cuồn cuộn trong bụi mù dị biến yêu thú đàn. Những này cuồn cuộn bụi mù ẩn tử khí, chân khí, cương khí cùng tinh thần lực, cùng đông đảo yêu thú hỗn loạn khí tức, tựa như cự đại màu vàng nâu vũ khí bao phủ tại phía trước. Võ đạo tu sĩ thị lực mặc dù mạnh mẽ hơn phàm nhân, nhưng tiến vào về sau cũng sẽ thị lực bị ngăn trở, chỉ có thể nhìn ra quanh thân mấy trượng tình hình. Lộ Thần đem thức hải chi lực trở vào hai mắt, thị lực muốn lớn mạnh một chút, nhưng cũng chỉ có thể nhìn rõ phụ cận hơn 10 trượng bên trong mà thôi. Hô, thân hình xông vào màu vàng nâu trong bụi mù, Lộ Thần âm thầm ngưng thần, mặc dù phía trước bởi vì có một đầu vương cấp yêu thú tọa trấn, xuất hiện rất lớn đứng không, nhưng phụ cận hay là có linh tinh binh cấp cùng tướng cấp yêu thú tồn tại. Giống, một chút giải ở ngoại vi binh cấp yêu thú phát hiện Lộ Thần thân ảnh. Chúng nó tựa hồ ngửi được sinh mệnh khí tức cùng máu tươi ngọt ngào. Từng cái tròng mắt bốc lên hung lệ quang mang, gào thét phóng tới Lộ Thần. Những này binh cấp yêu thú bên trong, binh cấp sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong đều có, lấy binh cấp trung giai cùng cao giai chiếm đa số, nhưng thật ra không có tướng cấp yêu thú. Lộ Thần thần sắc lạnh lùng, trên cổ tay vòng chữ vật quang mang lóe lên, một đoàn màu xanh thăm thẳm nước đoàn đột nhiên xuất hiện. Màu xanh thăm thẳm nước đoàn chính là Lan Thủy, hắn lập tức hướng lam sắc nước đoàn bên trong rót vào một cỗ nhạt kim sắc chân khí. Lan Thủy chợt biến thành kim lam sắc mặt, chợt, một đoàn Lan Thủy bỗng nhiên phân liệt ra đến, biến thành từng cái kim lam sắc mặt giọt nước, rất là lộng lẫy, đếm kỹ một chút, tổng cộng là 200 khỏa giọt nước, tất cả đều lăng không lơ lửng tại Lộ Thần quanh thân. Phảng phất theo hắn cùng nhau chạy vội chạy như bay, tế ra Lan Thủy về sau, Lộ Thần trên cổ tay vòng chữ vật vừa là quang mang lóe lên. Ba thanh thước dài tiểu kiếm hướng ra đến, là ngưng kết kiếm giáp trận ba thanh bảo khí tiểu kiếm. Từng chuôi kim sắc tiểu kiếm không ngừng phục sinh ra đến, liên tiếp thành một tầng màn sáng. Lộ Thần tiếp tục hướng ba thanh kim kiếm bên trong tràn vào chân khí cùng thức hải chi lực. Đem kiếm giáp trận chống ra, ngăn tại rào sát vực tràng bên ngoài. Rào sát vực tràng vốn là đối bảo khí một loại ảnh hưởng cực nhỏ, mà Lan Thủy Kim Châu cùng kiếm giáp trận bên trong lại ẩn lộ thần khí tức, là lấy rào sát vực tràng bên trong lực xoắn đối Lan Thủy Kim Châu cùng kiếm giáp trận không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đông đảo dị biến yêu thú vồ giết tới, Lộ Thần lại không có lập tức thôi động Lan Thủy Kim Châu bắn giết rất nhiều dị biến yêu thú, mà chính là lấy kiếm giáp trận tới rất nhiều dị biến yêu thú công kích. Rầm rầm rầm, đông đảo dị biến yêu thú công kích rơi vào kiếm giáp trận bên trên, bị kiếm giáp trận chống đỡ ngự hạ đến, mà bị kiếm giáp trận bao khỏa rào sát vực tràng lại không nhận dị biến yêu thú công kích ảnh hưởng chút nào. Mặc dù kiếm giáp trận chống lại đông đảo dị biến yêu thú công kích, nhưng lại lệnh Lộ Thần cải biến tiến lên quỹ tích. Hắn ngưng thần khóa chặt trong đầu lục sắc ánh sáng, xác nhận một chút phương hướng, không có để ý tới dị biến yêu thú công kích, tiếp tục chạy vội tiến lên. Ầm ầm, Lộ Thần một đường hướng về phía trước, kiếm giáp trận không biết tới bao nhiêu binh cấp sơ giai, trung giai, cao giai cùng đỉnh phong yêu thú tập kích, giống, lại tiến lên một khoảng cách, chợt có một tiếng nộ hống theo bên cạnh truyền đến, lập tức một cái hình như mãnh hổ, toàn thân mọc đầy gai nhọn dị biến yêu thú xông lại. Đầu này đâm hổ cao hơn một trượng, tính cả như thiết tiên đồng dạng đuôi hổ, yêu khu liền đạt tới dài 5 trượng. Lộ Thần phát hiện đâm hổ lúc, đâm hổ đã vọt tới phụ cận, nó chăm chú chằm chằm Lộ Thần, to lớn hổ đồng tử trung lưu lộ ra hung lệ ánh mắt, một sợi lãnh huyết, thị sát, hung tàn cùng bạo lệ khí tức theo đâm hổ trên thân tản mạn ra, vồ giết về phía Lộ Thần. Tướng cấp trung giai yêu thú đang chuẩn bị tiến vào sinh môn chi địa lúc, Lộ Thần liền đã ý thức được chính mình sớm muộn sẽ tao ngộ tướng cấp yêu thú tập kích. Mặc dù đây là một đầu đâm hổ là tướng cấp trung giai yêu thú lại đột nhiên nhào tới, nhưng Lộ Thần trong mắt lại không có giật mình chi ý, ngược lại bình thản tự nhiên không sợ, trầm ứng đối dị biến sau tướng cấp trung giai yêu thú so với tầm thường thời điểm thực lực mạnh hơn. Đầu này đâm hổ mặc dù là tướng cấp trung giai yêu thú, nhưng thực lực sánh ngang dị biến trước tướng cấp cao giai yêu thú. Oanh, đâm hổ công kích hạ xuống, kiếm giáp trận bỗng nhiên rụt lại một hồi, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Đâm hổ tốc độ mau lẹ vô cùng, lại một lần xông lại. Oanh, kiếm giáp trận vừa là một trận bỗng nhiên thu lại, lần này khôi phục thời gian thoáng kéo dài, kiếm giáp trận chỉ có thể ở chống cự lần một. Lộ Thần tâm đạo, ngưng thần chờ đợi đâm hổ đợt tiếp theo công kích. Oanh, kiếm giáp trận vừa là một trận mãnh liệt sụp đổ, không có lập tức khôi phục lại. Đâm hổ hung lệ trong mắt, tựa hồ đã thấy gặm ăn trước mắt mỹ vị một màn, lại một lần đánh giết mà đến. Lộ Thần mặc dù bước vào khí hải cực cảnh, nếu như chỉ bằng tự thân lực lượng, rất khó chém giết trước mắt đầu này đánh giết mà đến đâm hồ. Bất quá trước khác nay khác, hắn đã sớm ngờ tới đi ngang qua dị biến yêu thú đàn lúc sẽ tao ngộ tướng cấp yêu thú tập kích, sao lại không có chút nào chuẩn bị. Hiện nay kiếm giáp trận rốt cuộc vô pháp chống cự đâm hổ đợt tiếp theo công kích, nên chính mình phản kích thời điểm. Giết! Lộ Thần quát lạnh một tiếng, thu lại kiếm giáp trận bên trên bỗng nhiên bạo khởi một đạo kim quang. Một thanh kim sắc hư ảnh kiếm đột nhiên bay khỏi ra ngoài, hung hăng chém về phía vồ giết tới gai hổ. Răng rác, kim sắc hư ảnh kiếm bổ ra đâm hổ xương sọ. Mũi kiếm từ dưới hàm xuyên ra, đem đinh giết tại mặt đất. Sau đó động xuyên thứ hổ đầu sọ, kim sắc hư ảnh kiếm hóa thành từng cái ánh sáng, tiêu tán rớt tới. Nhìn cũng không nhìn đâm hổ xác chết liếc một chút, Lộ Thần tiếp tục xông về phía trước. Một đường xông lại, hắn sở dĩ dùng kiếm giáp trận cứ thế mà tiếp nhận đông đảo dị biến yêu thú tập kích, trừ bảo hộ nội bộ rào sát vực tràng bên ngoài, còn có không ngừng tích xúc lực lượng mục đích. Kiếm giáp trận trừ cường đại phòng ngự lực bên ngoài, còn có thể hấp thu chuyển hóa trong công kích 3 phần lực lượng. Sau đó đáp lễ ra đến, chu sát đâm hổ kim sắc hư ảnh kiếm. Chính là đây là một đoạn thời gian kiếm giáp trận bên trong tích góp được lực lượng một bộ phận. Lộ Thần tại chu sát đâm hổ trước đó, mặc cho kiếm giáp trận tiếp nhận đâm hổ 3 đợt công kích, thẳng đến kiếm giáp trận sắp không chịu nổi mới chém giết đâm hổ. Đồng dạng cũng là vì tích xúc kiếm giáp trận bên trong đáp lễ lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.